Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 45, biến đổi bất ngờ dịch dung mặt nạ. Cái mặt nạ này rất khó làm sao? Sato Miwako sốt sắng hỏi, không thể nói được khó làm không khó làm. Then chốt là chính ta sẽ không chế tác mặt nạ. Đây là xin đừng người giúp ta làm cho. Mizuma Suki khổ não cầm lấy từ đầu lên hái xuống dịch dung. Mặt nạ mảnh vỡ, cái kia, lần này bảo ta làm sao đẩy khuôn mặt này đi ra ngoài a? Mizuma Suki chỉ mình Hiramoto mạo buồn bực nói. Hiện nay thanh danh tối tàn tạ tội phạm truy nã nghênh ngang từ sở cảnh sát rời đi. Có thể hay không để cho giúp ngươi làm dịch dung người đến một chuyến? Sato Miwako đề nghị, ta rời đi trước sở cảnh sát. Để ngươi người bạn kia dịch dung thành ta đi vào cho ngươi dịch dung. Ngươi cảm thấy cho ta người bạn kia sẽ là một cái có thể bằng phẳng đi vào sở cảnh sát người. Tốt sao? Mizuma Suki nói rằng, để Vermert đến sở cảnh sát một chuyến. Hắn không bị Vermert phun chết thì trách giao đều là hồ bằng cẩu hữu chứ. Sato Miwako ghét bỏ hỏi. Nói tới cái này ta nghĩ tới. Người vừa biến mất không bao lâu thời điểm. Cái kia gọi Conan đứa nhỏ ngộ đến cùng một chỗ lừa bàn án. Có phải là có ngươi tham dự? Đúng vậy. Ta nói người bạn kia chính là dịch dung thành Arai Tomoaki cái kia. Làm sao ngươi biết đến? Không phải chuyện khẩn cấp gì. Mizuma Suki Seiji gật gù. Thế nhưng hiếu kỳ Sato Miwako là làm sao đem hai việc liên hệ cùng nhau. Liền bởi vì đều có một cái dịch dung người. Mori trinh thám ra con gái Ran tiểu thư. Nàng nói trước khi mình hôn mê nghe được ngươi âm thanh, Sato Miwako giải thích cái gì? Mizuma Suki là thật sự kinh ngạc. Ta rõ ràng là chờ nàng té xỉu mới hiện thân, có điều hóa ra là như vậy à, Mizuma Suki liền biết. Miwako sẽ không đơn thuần liền bởi vì lúc đó cái kia Arai Tomoaki là dịch dung liền phán đoán. Cùng Mizuma Suki có liên hệ, dù sao trên đời sẽ dịch dung người cũng không ít đúng vậy. Mizuma Suki rộng rãi sáng sủa, dịch dung vấn đề không cần nhất định phải nghĩ Vermert à. Hắn bản thân biết sẽ dịch dung người cũng không ít a thế nhưng cẩn thận ngẫm lại Mizuma Suki lại. Xoắn suýt lại Gibson tên kia không biết là lạc đường đến nước ngoài hay là đi làm chuyện gì. Từ Mizuma Suki về Tokyo bắt đầu liền không biết tung tích của hắn còn có một cái dịch dung cao thủ. Là Kuroba Kaito, nhưng là cùng Vermert như thế. Đem vị này quái trộm kít gọi tới sở cảnh sát. Không đem tiểu tử này làm cho chó cùng rứt dậu mới là lạ ngoại trừ hai vị này. Mizuma Suki trong trí nhớ sẽ dịch dung người. Còn có Conan mẫu thân. Đại minh tinh Kudo Yukiko căn cứ điều tra đúng là phát hiện Kudo vợ chồng hiện tại rất có thể ngay. Ở Nhật Bản, có điều Mizuma Suki tạm thời không muốn để cho Conan biết hành tung của chính mình. Vì lẽ đó thông qua Conan tìm Kudo vợ chồng hỗ trợ ý nghĩ cũng pass đi kết quả Mizuma Suki vẫn là rơi vào mặc dù biết có cao thủ thế nhưng không mời được xoắn suýt bên trong đột nhiên Mizuma Suki vỗ đầu một cái, làm sao? Sato Miwako kinh ngạc hỏi ta đã quên cái này, Mizuma Suki từ trong quần áo check bên trong lôi ra đến nhà một cái nho nhỏ không minh bạch phong kín túi. Cho ta dịch dung người nói nếu như dịch dung hỏng rồi. Tình huống khẩn cấp dưới có thể dùng cái này khẩn cấp đây là cái gì? Sato Miwako tò mò hỏi. Việc này đều có thể quên. Trí nhớ của ngươi có phải là đã cách lão niên si ngốc tràn ngập nguy cơ? Không biết. Nàng nói cái này phong kín túi mở ra sau khi chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi dịch dung hỏng rồi bó tay hết cách thời điểm lấy thêm ra đến khẩn cấp. Ta nghĩ khả năng là có thể tu bổ mặt nạ nhựa cao su loại hình đồ vật đi. Khả năng mở ra sẽ nhanh chóng oxy hóa chi loại hình nhưng mà cái cuối cùng âm tiết Mizuma Suki. Kẹp lại, phốc ha ha ha ha. Sato Miwako nhìn thấy phong kín túi đồ vật bên trong. Phi thường không tử tế nở nụ cười túi đồ vật bên trong. Là một đoạn băng bó băng vải, một bọc nhỏ giả huyết, còn có một chút rất dễ dàng sử dụng giả vết sẹo. Mặt trên dán một tờ giấy. Đem mình bao thành xác ướp đi. Mizumasuki hoài nghi đoạn này băng vải khả năng là trăng tròn đêm trong hành động Yokohama bên. Kia cái kia Halloween hoạt động còn lại, xem ra ngươi nói đúng. Đúng là một cái hồ bằng cẩu hữu như thế thấp kém chuyện cười cũng có thể làm được. Mizumasuki bất đắc dĩ nói, có điều hắn nói đúng. Ngươi không có lựa chọn nào khác đến đây đi tương đương có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Sato Miwako cười xấu xa giơ lên băng vải, chờ đã để ta nghiên cứu một chút, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Sato Miwako hổ thẹn nhìn Mizumasuki. Tuy rằng trước nàng thao túng những kia giả vết sẹo chơi rất hăng say. Nhưng nhìn đến Mizumasuki chật vật dáng dấp cuối cùng vẫn là hổ thẹn tâm tình làm chủ. Nếu như không phải nàng đem dịch dung mặt nạ xé ra sẽ không có này chuyện phiền toái Mizumasuki. Dáng vẻ hiện tại xác thực rất chật vật. Đã bị xé thành hai nửa dịch dung mặt nạ miễn cưỡng lại thiếp về trên mặt. Những kia giả vết thương liền đảm nhiệm băng dán đến liên tiếp trung gian gãy vỡ. Bởi vì đã mất đi co giãn. Vì lẽ đó có nhiều chỗ không dán vào da rẻ. Căng phồng xem ra lại như sưng lên như thế. Bởi vì thiếp không ở trên mặt vì lẽ đó dùng băng vải chiền một vòng trói ở trên đầu thế. Nhưng Mizumasuki hiện tại trái lại rất cảm kích Vermeer. Nếu như không phải Sato Miwako hổ thẹn tâm tình. Hiện tại còn phải tiếp tục ở trên người mình phát tiết lửa giận 57-58 đã một. Nửa, cố lên, Takagi ngồi đang chỗ ngồi lên tính toán. Cầm trong tay một cái bút chỉ ở xoay tròn chuyển, ta thật sự không xong rồi bỏ qua cho ta đi Takagi. Thanh tra lại sẽ không biết chính đang làm tồn lên Chiba thở không ra hơi nói rằng. Đây là ở trong phòng làm việc đánh bài bị tóm trừng phạt làm tiếp 10 cái sau khi nghỉ ngơi 10. Phút đi Takagi nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi cái chó săn, Chiba từ trong. Hàm răng bỏ ra thống khổ đến Takagi sẽ đem Sato thanh tra mệnh lệnh 100% năm chấp hành. Chuyện như vậy không cần nghĩ cũng biết nhanh một chút Takagi đột nhiên đổi sắc mặt. Nghiêm khắc khí chàng từ trên người bay ra. Thật giống thay đổi một người như thế, cái tên nhà ngươi, Chiba một bên cắn răng làm tồn lên một. Bên nhổ nước bọt, người nếu như cầm được ra loại này khí chàng biểu hiện cho thanh tra xem. Nói không chắc thật sự có thông báo cơ hội, Takagi cái tên này rõ ràng có thể cứng rắn lên. Nhưng là đối mặt Sato Miwako thời điểm chưa từng có dùng tới qua. Vẫn luôn là một bộ diện dưa chuột hình tượng, mà ở những phương diện khác lên nhưng cứng rắn làm người giận sôi. Tỉ như tranh cướp Miwako đội cận vệ đoàn trưởng thân phận thời điểm. Cả người bá vương khí không ai dám không theo, đừng nghịch Takagi trong mắt lóe ra cô quạnh quang. Thanh tra hiện tại còn đang đau lòng thời điểm. Ta cũng sẽ không vào lúc này phiền nàng, ha. Nâng ngươi hai câu liền thật sự cho rằng đến phiên ngươi. Chiba cười nhạo nói. Không biết là ai. Chân trước người kia xảy ra chuyện. Chân sau liền tuyên bố lui ra đội cận vệ. Sau đó vì là thanh tra đi theo làm tùy tùng. Takagi vừa muốn biện giải, cảnh viên Nakamura Kenichi chạy vào. Không tốt, có người nhìn thấy thanh tra cùng hai hệ cái kia Keisuke cái gì? Đi chung với nhau, thế nhưng cái kia Keisuke đầu đầy tất cả đều là thương. Băng bó đều bao có điều đến. Cái gì? Thanh tra đem người đánh. Lập tức có người vây quanh. Hơn nữa một chỗ phản ứng chính là Sato Miwako đánh người, không đúng vậy. Cái kia Keisuke Senju không phải buổi sáng cùng thanh tra luận bàn đến cái kia sao? Lúc đó cũng không có thương a. Lẽ nào là sau khi bọn họ lại gặp mặt, cũng đã cùng nhau đi rồi. Khẳng định là lại gặp mặt. Có điều tại sao thanh tra biết đánh hắn a? Những người này thảo luận đã là ngầm thừa nhận Sato Miwako đánh người cơ sở tiến tới hành khẳng. Định là nói gì không? Không phải vậy coi như thanh tra muốn đánh hắn cũng không phải như vậy dễ dàng thực hiện được đi. Keisuke Senju sẽ trọng thương khẳng định thì có đuối lý hiểm nghi lạch cạch Chiba kinh ngạc nhìn. Takagi, vừa nãy lạnh lẽo khí chất không thấy hình bóng. Trong tay bút chỉ cũng ngã trên mặt đất. nhưng ngơ ngác định ở nơi đó không có động tác, sẽ không phải là thông báo chứ. Ta nghe nói thanh tra đi tìm hắn thời điểm, hắn trực tiếp nhìn chằm chằm thanh tra xem ở lại. Sững sờ tới, cái kia thanh tra cũng không đến nỗi đánh người chứ. Lẽ nào hắn còn làm chuyện xấu gì? Không thể nào. Trước lúc tỉ thí không phải còn rút tay rút chân không dám chiếm thanh tra tiện nghi sao? Có thể quang minh chính đại thời điểm không động thủ. Còn có thể trong âm thầm. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a, hoặc là hắn tính toán rất lớn a. Một đám người bắt đầu hèn mọn thảo luận, không đúng vậy. Về sớm nhất đến báo cáo chuyện này, Nakamura Kenichi nói rằng, nếu như lời nói như vậy bọn họ làm sao có khả năng còn cùng đi đường a? Ta ở trên hành lang nhìn thấy bọn họ thời điểm, là thanh tra đỡ Keisuke Senju. Hơn nữa, vừa nói, vừa cười đi tới. Cái kia há không phải nói, líu ra líu díu mọi người yên tĩnh một giây. Lẫn nhau đối diện sau khi, thanh tra đáp ứng rồi. Quả nhiên. Những người này đã lấy Keisuke Senju thông báo vì là tiền đề. Chiba liếc mắt nhìn Takagi, đã toàn bộ đã biến thành màu xám trắng, dùng ngón tay một đâm, liền hóa thành cho bụi chảy vào dưới đáy bàn. Kuroba Kaito ở một cái trong phòng khách nôn nóng nhìn đồng hồ đeo tay, người nào a đây là, gọi ta tới lại còn đến muộn, sau lưng nói người nói xấu nhưng là không tốt nha. Một bóng người vô thanh vô tức mở ra cửa bao xương phiêu vào, mẹ nha. Xác ướp, vừa nhìn thấy tiến vào đồ vật. Kuroba Kaito rít lên một tiếng, ngươi câm miệng. Xác ướp, giữ tợn chừng một chút, Kuroba Kaito. Là ta, đây chính là ngươi nói sẽ chế tác dịch dung mặt nạ thiếu niên. Sato Miwako bóng người từ Mizuma Suki phía sau xuất hiện, ngươi còn mang theo người nhà a? Kuroba Kaito có chút bất mãn hỏi. Sato Miwako hắn đương nhiên từng thấy, sẽ ở đó cái song sắc phỉ thúy sự kiện bên trong, các ngươi, Mizuma Suki vừa định nói ngược lại các người cũng từng gặp mặt, có điều lại vừa nghĩ liền như thế đem Kuroba Kaito quái trộm kít thân phận bán cũng không tốt lắm. Liền sửa lời nói, các ngươi lần thứ nhất gặp mặt, giới thiệu một chút, đây là Sato Miwako, bạn gái của ta, đây là Kuroba Kaito. Ta biết một vị phi thường lợi hại hơn nữa, khá tiềm lực ảo thuật ra, ai là bạn gái ngươi? Sato Miwako lườm hắn một cái, đã không phải sao? Mizuma Suki kinh ngạc nói, thật giống nào đó người đã triệt triệt để cùng ta cáo biệt qua. Không phải sao? Sato Miwako nghiêng đầu sang chỗ khác, Kuroba Kaito thúc giục. Được rồi, nói nhanh một chút tìm ta có việc gì đi, có điều kỳ thực hắn xem cái này ân ái chó gặp khó cảm giác. Rất vui vẻ, người cũng nhìn thấy ta này mặt, Mizuma Suki chỉ vết thương đầy rẫy mặt. Quay đầu lại nhìn một chút cửa bao xương đã quan trọng. Đem cái kia từng vòng băng gạc phá đi. Có thể hay không giúp ta đưa cái này dịch dung chữa trị hoặc là một lần nữa làm một cái chữa. Chị là không hy vọng. Trực tiếp một lần nữa làm một cái đi, Kuroba Kaito không có cò kè mặc cả. Trực tiếp đưa tay chụp tới. Mizuma Suki dịch dung liền lạc trong tay hắn. Liền Mizuma Suki đều không có làm rõ là làm thế nào đến. Ồ, cái này vẫn đúng là có thể chữa trị. Kuroba Kaito đột nhiên kinh kêu lên. Thật giống cái mặt nạ này có thể chữa trị là cái gì chuyện quái dị như thế. Suýt chút nữa nhảy lên đến, nói thế nào. Mizuma Suki rất kỳ quái, Kuroba Kaito làm sao dáng dấp này, cái mặt nạ này vật liệu cùng chế tác thủ pháp cùng ta ra truyền dịch dung kỹ thuật giống như đúc. Kuroba Kaito không thể tin tưởng nói, đột nhiên né qua một tia hiểu ra, một phát bắt được Mizuma Suki cổ áo. Cái mặt nạ này là ai làm, nói cho ta, nhẹ chút, thả ra, thả ra. Mizuma Suki vội vàng vỗ bỏ Kuroba Kaito tay. Nhưng là Kuroba Kaito ảo thuật ra tay cũng nhanh quá đáng. Bất luận Mizuma Suki làm sao đập, cổ áo đều vững vàng nắm tại Kuroba Kaito trong tay, dịch dung mặt nạ vật liệu như thế thật kỳ quái. Sao? Sato Miwako ở một bên hỏi, Kuroba Kaito buông lỏng tay ra. Thuật dịch dung vốn là không phải công khai kỹ thuật. không giống lưu phái thuật dịch dung đều là tự mình tìm tòi đi ra. Nói lại huyền nhất điểm, vật liệu cùng thủ pháp đều cùng nhà ta như thế. Liền nói rõ làm mặt nạ người và nhà ta là một cái sư môn, mà Kuroba Kaito còn có lời không nói. Nhà bọn họ thuật dịch dung phương pháp phối chế, ở phụ thân hắn Kuroba Toichi thời kỳ là sửa chữa qua. Hơn nữa hắn tương lai trở thành một chân chính ưu tú ảo thuật gia, cũng sẽ sửa chữa chính mình phương pháp phối chế. Nói cách khác, cái mặt nạ này khởi nguồn cùng phụ thân hắn Kuroba Toichi tuyệt đối có liên hệ. Đây mới là Kuroba Kaito lo lắng nguyên nhân thực sự. Vậy nói như thế, nếu như là dịch dung gây án người, nếu như có thể bắt được dịch dung mặt nạ mảnh vỡ là có thể thu nhỏ lại kẻ tình nghi phạm vi sao? Sato Miwako nghiêm túc suy nghĩ, nên nói không hổ là cảnh sát sao? Kuroba Kaito chảy qua một tia mồ hôi lạnh. Thế nhưng các gia chỉ đối với các gia thủ pháp có giải. Cho dù ngài đem ra mặt nạ, ta cũng chỉ có thể phán đoán ra được có phải là ta sư môn. Nếu như không phải lời liền phân biệt không được là cái nào một nhà, có thể hay không trước tiên đem mặt nạ chữa trị lại nói cái khác. Mizuma Suki chen lời miệng, không tu. Kuroba Kaito đột nhiên nói như đinh chém sắt, không tu cái kia tổ chức lại một cái đi. Mizuma Suki không làm rõ Kuroba Kaito ý tứ, cho rằng hắn không muốn tu bổ người khác làm mặt nạ. Trực tiếp nói Kuroba Kaito lắc đầu một cái. Cũng không làm, tại sao? Vậy ta gọi ngươi tới làm cái gì? Mizuma Suki không hiểu ra sao nhìn Kuroba Kaito, trừ phi ngươi cho ta nói rõ chế tác cái mặt nạ này rốt cuộc là ai? Hoặc là giúp ta điều tra, ta nghĩ chuyện điều tra. Kuroba Kaito đưa ra điều kiện. Sato Miwako cũng đem ham học hỏi ánh mắt tìm đến phía Mizuma Suki. Nàng cũng ở hiếu kỳ cho Mizuma Suki làm dịch dung mặt nạ rốt cuộc là ai. Đặc biệt là người này còn muốn bắt cóc Conan hai đứa bé kia, không nói cho ngươi là bởi vì biết quá nhiều đối với ngươi hoàn toàn không có lợi. Mizuma Suki câu nói này cho dù đối với Kuroba Kaito nói cũng là đối với tha thiết mong chờ nhìn mình Sato Miwako nói. Ta cũng không cho ngươi lái ngân phiếu khống lừa ngươi. Thẳng thắn nói cho ngươi đi, nếu như ta có thể trùng hợp tiếp xúc được ngươi cần tình báo vậy ta liền thuận lợi giao cho ngươi. Thế nhưng bình thường cho dù ta không chuyện làm ta cũng không sẽ chủ động giúp ngươi điều tra. Mizuma Suki hiện tại cũng là nửa cái nê Bồ Tát qua sông, tự nhiên không thể còn hướng về trên người mình ôm đồm sự tình. Mà Kuroba Kaito muốn tình báo. Hiện tại cái kia vườn thú đã bị hắn đánh lui ra Nhật Bản. Kuroba Kaito muốn biết đơn giản chính là cùng phụ thân hắn Kuroba Toichi chuyện có liên quan đến. Thôi hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.